vô tình phát hiện Tạ Sơ Tuyết và Tần Ổn bí mật qua lại. Cuối cùng, hắn giải thích thêm thân phận của Tần Ổn. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Hề Hề mở to kinh ngạc, chắc không phải nàng ta có quan hệ gì với Tần Ổn đó chứ. Cô nàng này đỉnh nha. Đầu tiên là anh Vương, sau đó là nhị hoàng tử, hiện giờ thêm một Tần Ổn. Nếu phát triển theo hướng này, nàng ta có thể tổ đội ra khơi rồi. Lạc Thanh Hàn hầu hững nói, ta đã điều tra phía Tần Ổn, nhưng không tra được gì, ta đành phải đổi hướng, bắt đầu từ phía Tạ Sơ Tuyết. Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Sau đó nàng tò mò hỏi, Tạ cô nương có tiết lộ tin tức gì không? Nói tới đây, giọng Lạc Thanh Hàn có hơi lạnh lùng. Nàng ta cung cấp rất nhiều manh mối, còn nói mình từng gặp Lý Quý trong hội thơ, thậm chí còn nói mình biết lý do tại sao Lý Quý bị giết. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, sao nàng ta lại phối hợp như vậy? Lạc Thanh Hàn, nàng ta là nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, đương nhiên mong bọn ta tranh đấu quyết liệt hơn. Tiêu Hề Hề, người tra được lý do tại sao Lý Quý bị giết chưa? Lạc Thanh Hàn đã có manh mối, tiếp theo chỉ cần thả mồi, đợi hung thủ thật sự cắn câu. Sau khi Bảo Cầm ra ngoài, trong lòng vẫn luôn bất an. Hôm qua nàng dặn đi dặn lại, nhất định phải dịu dàng khéo léo bày tỏ sự quan tâm, Tiêu Trắc Phi thì hay rồi, một phát trực tiếp khiến người ta ngẩn người. Nàng lo Tiêu Trắc Phi sẽ thất bại. Khi thái tử rời đi, Bảo Cầm lén quan sát, phát hiện vẻ mặt của thái tử bình thường, nhìn kỹ còn phát hiện trong mắt thái tử có ý cười, tâm trạng hình như rất tốt. Xem ra cũng ổn. Bảo Cầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đặt trái tim treo lơ lửng của mình xuống. Không lâu sau, Mạc Họa đích thân mang đến một giỏ dâu tằm tươi. Số dâu tằm này là thái tử mang từ ngoài cung mang về, thái tử nói chắc người sẽ thích, liền sai nô tỳ mang tới cho người. Tiêu Hề Hề vừa thấy đồ ngon, mắt sáng rực lên. Nàng vội nói, thích lắm, thích lắm. Ta rất là thích. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 502, C502, các ngươi muốn ép chết ta. Hôm nay là ngày thứ hai của khoa cử, cũng là ngày thứ ba thái tử lập quân lệnh trạng. Triệu Hiền mặc quân phục xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn tấm biển lầu Đông Lai ra lệnh. Bắt người. Ngọc Lân vệ xông vào lầu Đông Lai. Quan khách đang dùng bữa giật mình khi quan binh xông vào. Tay phải Triệu Hiền ấn trên cán đao, vẻ mặt nghiêm nghị, người không liên quan thì ra ngoài. Hầu hết các vị khách đều sợ chết khiếp, một số ít quan khách cố nói lý lẽ với Ngọc Lân vệ, nhưng khi thấy Ngọc Lân vệ rút bội đao, tức thì sợ hãi, ai nấy lần lượt chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, cả lầu Đông Lai trống rỗng. Trưởng quầy và đám người làm bị tóm gọn. Đám người làm vô cùng sợ hãi, nhưng trưởng quầy vẫn bình tĩnh. Trưởng quầy chắp tay với Triệu Hiền, lễ phép nói, vị tướng quân này, tại sao ngài lại dẫn binh xông vào lầu Đông Lai? Trong đây có hiểu lầm gì không? Triệu Hiền lạnh lùng nói, không có hiểu lầm, chúng ta muốn bắt chính là ngươi, đi theo chúng ta một chuyến. Trưởng quầy đứng tại chỗ, tướng quân, đây là dưới chân thiên tử, dù ngài có là mệnh quan triều đình cũng không thể vô cớ bắt người chứ. Triệu Hiền nhìn ông một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn lý do phải không? Được. Lý do ta bắt ngươi, là vì có người báo quan, nói chỗ ngươi xảy ra trộm cắp. Có người từng làm mất một cuốn sách ở chỗ ngươi, ngươi là ông chủ ở đây, phải theo chúng ta về tra án. Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh ban đầu của trưởng quầy trở nên khó coi. Ông gượng cười, chỉ là một cuốn sách, cần gì huy động nhiều người như vậy. Cùng lắm ngài ra một cái giá, lầu Đông Lai chúng tôi đền cho hắn là được rồi. Triệu Hiền, đó là sách của Tần gia cửu công tử, vô cùng quý giá. Ngươi đền nổi không? Con ngươi của trưởng quầy chấn động kịch liệt. Ông khó tin nhìn Triệu Hiền, như thể không hiểu tại sao đối phương có thể nói ra lời như vậy. Triệu Hiền quay lại nói, đưa hết tất cả đi. Ngọc Lân vệ đeo gông chọ bọn chúng, đẩy đám người ra khỏi lầu Đông Lai. Động tĩnh ở đây rất lớn, thương gia lân cận và người đi đường đều bị thu hút. Rất nhiều quần chúng ăn dưa tập trung bên ngoài lầu Đông Lai. Vừa ăn dưa vừa nhỏ giọng bàn tán. Triệu Hiền hoàn toàn không quan tâm đến việc bị mọi người vây xem, hắn vô cảm xoay người lên ngựa, dẫn Ngọc Lân vệ đến hình ngục ti. Tuy bọn họ cưỡi ngựa, nhưng tốc độ không nhanh, dọc đường bị rất nhiều người vây xem. Lúc bọn họ đến hình ngục ti, gần như một nửa thành Thịnh Kinh đều biết lầu Đông Lai đã bị quan phủ niêm phong, còn về lý do là vì một cuốn sách bị trộm. Chuyện này thật khó tin. Chỉ là một cuốn sách, sao lại liên lụy cả lầu Đông Lai bị niêm phong? Trong phòng dụng hình của hình ngục ti, trưởng quầy lầu Đông Lai bị ấn quỳ xuống đất. Sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân ngồi phía trên. Ông cúi đầu nhìn người đang quỳ trên đất, lạnh lùng hỏi: ba ngày trước ở lầu Đông Lai, trong hội thơ do Tần Ổn tổ chức có phải xảy ra một vụ trộm cắp? Trưởng quầy lắc đầu: không có. Đổng Minh Xuân nói dối, hôm đó Tần Ổn làm mất một cuốn sách, hắn rất lo lắng, còn đặc biệt gọi ngươi đến hỏi có ai vào phòng riêng của hắn không. Lúc đó ngươi trả lời thế nào? Trưởng quầy liên tục lắc đầu: không có, không có chuyện đó. Đổng Minh Xuân phớt lờ phủ nhận của ông, tiếp tục: lúc đó ngươi nói, ngươi thấy có một thư sinh vào phòng riêng, ngươi vừa hay biết thư sinh đó, hắn tên Lý Quý. Trưởng quầy nghe thấy tên Lý Quý, sắc mặt ngày càng xấu đi, cơ thể cũng run lên. Dù vậy, ông vẫn lắc đầu: tôi không nhớ có chuyện như vậy. Đổng Minh Xuân: vì có ngươi nhận dạng, Tần Ổn biết Lý Quý đã trộm cuốn sách của mình. Hôm sau, Lý Quý bị người khác phát hiện đã chết ở tiểu viện của mình. Trưởng quầy hận không thể bịt lỗ tai lại: tôi thật sự không biết gì hết. Đổng Minh Xuân: dù ngươi không nói gì, chúng ta cũng đã biết chân tướng sự việc, người đâu, đưa ông ta ký tên. Tức thì có quan sai đặt bản khẩu cung đã viết sẵn đến trước mặt trưởng quầy. Trưởng quầy thấy nội dung của bản khẩu cung, đôi mắt đầy hoảng sợ, như thể thứ ông nhìn thấy không phải là khẩu cung, mà là một con thú ăn thịt người. Ông sống chết không chịu ký, hét lên mình bị oan. Đổng Minh Xuân sai người đè trưởng quầy xuống, nắm tay ông ta, buộc ông ta ấn dấu tay đỏ tươi lên bản khẩu cung. Sau khi ấn dấu vân tay, trưởng quầy hoàn toàn sụp đổ, bật khóc ngay tại chỗ. Các ngươi muốn ép chết ta. Đổng Minh Xuân khá hài lòng nhận bản khẩu cung, liếc nhìn trưởng quầy đang quỳ khóc trên đất, khẽ cười nói với giọng điệu ân cần đến không ngờ. Đi thôi, ta sai người đưa ngươi ra ngoài. Đổng Minh Xuân hạ lệnh, cai ngục cởi dây trói cho trưởng quầy, đỡ ông đứng dậy. Trưởng quầy ngu ngơ trước thái độ xoay chuyển 180 độ của ông, thậm chí cũng dần dần ngừng khóc. Đổng Minh Xuân nói với quan viên bên cạnh tiễn ông ta ra ngoài. Vâng. Quan viên đó đích thân tiễn trưởng quầy ra khỏi hình ngục ti, còn cho ông lên xe ngựa của mình. Trưởng quầy cố gắng từ chối, nhưng quan viên không cho ông cơ hội từ chối, ra hiệu cho thuộc hạ ép ông lên xe ngựa. Xe ngựa dừng lại trước cửa lầu Đông Lai. Những người tụ tập quanh lầu Đông Lai xem náo nhiệt đã đi hết. Quan viên đích thân đỡ trưởng quầy xuống xe, nhẹ nhàng nói với ông. Người làm và đầu bếp của ông cũng đã thả hết rồi, hôm nay đã đắc tội, quấy rầy việc làm ăn của ông, thành thật xin lỗi. Nhưng mà ông yên tâm, manh mối mà ông cung cấp lần này rất có ích, chờ chúng ta giải quyết chuyện này rồi bẩm báo lên triều đình, nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho ông. Trưởng quầy càng nghe càng thấy không đúng, ông cung cấp manh mối khi nào? Từ đầu đến cuối ông ở hình ngục ti chỉ nói vài câu, không hề cung cấp manh mối gì. Quan viên vỗ vỗ vai ông, cười nói ông cứ tiếp tục chuyện làm ăn của mình đi, sau này được ban thưởng, ta sẽ đích thân mang đến cho ông. Nói xong, quan viên lên xe ngựa rời đi. Trưởng quầy một mình đứng đó, nét mặt đầy hoang mang. Dù đã được thả nhưng trưởng quầy vẫn rất lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ông quyết định nghỉ một ngày, cho người làm và đầu bếp về nhà. Trưởng quầy cũng về nhà của mình. Ông vừa bước vào nhà, vợ ông nói có khách đang đợi trong thư phòng. Ông bước vào thư phòng, thấy một hắc y nhân cao lớn đang ngồi uống trà. Khi trưởng quầy nhìn rõ mặt đối phương, sắc mặt chợt đổi: sao ngươi lại tới đây? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 503, C503, diệt khẩu. Hắc y nhân bình tĩnh nói: là công tử bảo ta tới tìm ngươi, ngài ấy nghe nói ngươi được hình bộ mời đến uống trà. Trưởng quầy vội nói: ta không nói gì hết, thật đó. Hắc y nhân cười nửa miệng: nếu ngươi không nói gì, tại sao quan viên hình bộ lại đích thân đưa ngươi về? Xem bộ dạng đối xử thân thiện của quan viên đó với ngươi, hẳn là ngươi cung cấp rất nhiều manh mối cho quan phủ, phải không? Trưởng quầy cuống quýt phủ nhận: ta thật sự không nói gì hết, ta có thể thề, nếu ta bán đứng công tử, cứ để ta bị trời đánh không được chết yên thân. Hắc y nhân: ngươi thề với ta cũng vô dụng, ngươi đã bị người của hình bộ nhắm tới, rất bất lợi với chúng ta. Ta có thể về quê, ta đi ngay bây giờ, ta hứa sẽ không bao giờ quay lại. Ngươi không đi được, nếu người của hình bộ đã để mắt tới ngươi, nhất định sẽ không để ngươi đi dễ dàng như vậy. Hắc y nhân đứng dậy, bước gần tới ông, ánh mắt tàn ác, giọng điệu lạnh lùng: công tử đã nói, trên đời này người đáng tin nhất chính là người chết, chỉ khi ngươi chết rồi,

xác nhận chủ nhân thật sự của lầu Đông Lai là nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên. Lạc Thanh Hàn đặt hồ sơ xuống. Mọi chuyện đã rõ ràng. Hội thơ chỉ là vỏ bọc, Tần Uẩn lấy danh nghĩa hội thơ để mời các công tử thế gia, những người này đều tham gia khoa cử năm nay, bọn họ rất kỳ vọng vào khoa cử lần này. Tần Uẩn định lén bán kinh dịch chứa đề thi trong hội thơ. Không ngờ trong quá trình đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Quý chính là chuyện ngoài ý muốn này. Lý Quý vốn chỉ muốn thông qua hội thơ lấy lòng những công tử thế gia kia, nhưng lại vô tình phát hiện ra bí mật của hội thơ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 504, C504, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Lý Quý cũng là sĩ tử, hắn nằm mơ cũng muốn thi đỗ, nổi bật hơn người, nhưng do năng lực có hạn, nếu dùng cách đường đường chính chính thi cử, hy vọng thi đỗ của hắn rất mong manh. Thế nên sau khi biết được bí mật trong kinh dịch thì động lòng. Hắn lén trộn cuốn kinh dịch, định thức đêm học thuộc toàn bộ đề và văn mẫu trong sách. Đêm đó, hắn bị diệt khẩu, cả cuốn kinh dịch cũng bị lấy đi. Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc ở đây. Nhưng Lệ Khinh Ngôn lại ngoài ý muốn xuất hiện. Có y làm đường dẫn, sự thật đằng sau chuyện lộ đề thi từ từ bị phanh phui. Lạc Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Vụ án đã tra rõ. Nhưng phạm vi liên quan quá rộng. Dù hắn là thái tử cũng không có cách nào trực tiếp bắt người. Hắn cần có hoàng đế ủng hộ. Lạc Thanh Hàn cầm số hồ sơ và bản khẩu cung này, ngồi xe ngựa đến cung Vị Ương. Lúc này trời đã tối hoàn toàn. Tối nay hoàng đế lật thẻ bài của Vạn Tiệp Dư. Sau bữa tối, Vạn Tiệp Dư sớm đã đến cung Vị Ương hầu hạ hoàng đế, khi cả hai đang chuẩn bị vận động trên giường, chợt nghe giọng Cam Phúc ngoài cửa truyền vào. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ có việc gấp cầu kiến. Tuy hoàng đế có hơi không vui, nhưng ông biết tính cách của thái tử, nếu không phải bất đắc dĩ, thái tử sẽ không đột nhiên cầu kiến lúc này. Hoàng đế đẩy Vạn Tiệp Dư ra, mặc y phục rồi ra ngoài. Ông gặp thái tử ở trắc điện. Lạc Thanh Hàn hành lễ với ông nhi thần bái kiến phụ hoàng. Việc tốt bị phá hỏng, hoàng đế buồn bực, sắc mặt cũng có hơi lạnh lùng đã muộn thế này, con không ở Đông Cung, chạy đến chỗ trẫm làm gì? Lạc Thanh Hàn nghi thần đã tra được người làm lộ đề thi lần này là ai? Sắc mặt hoàng đế thay đổi. Ánh mắt ông chợt trở nên sắc bén là ai? Lạc Thanh Hàn dâng lên số hồ sơ và bản khẩu cung mình mang đến. Phụ hoàng xem là sẽ biết. Hoàng đế ngồi xuống bàn, đọc lướt qua hồ sơ và bản khẩu cung. Sắc mặt ông trầm xuống. Tần gia. Lại là Tần gia. Số hồ sơ và bản khẩu cung chỉ đề cập đến Tần Uẩn. Nhưng Tần Uẩn chỉ là một công tử thế gia bình thường, vốn không thể tiếp xúc với đề thi. Có thể tiếp xúc với đề thi chỉ có Tần Liệt. Là Tần Liệt lợi dụng chức quyền, tiết lộ đề thi năm nay. Hoàng đế dùng sức đập bản khẩu cung trên bàn, nghiêm nghị nói đưa Tần Liệt tới đây cho trẫm. Lạc Thanh Hàn hỏi phụ hoàng, người định giải quyết trong âm thầm sao? Sắc mặt hoàng đế thay đổi, con nói vậy là có ý gì? Lạc Thanh Hàn giật khóe miệng, ý rất rõ ràng. Người chỉ gọi Tần Liệt tới, chẳng qua là muốn Tần Liệt một mình gánh hết trách nhiệm, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hoàng đế tức giận nói hỗn xược. Lạc Thanh Hàn chậm rãi quỳ xuống, nét mặt vẫn không đổi phụ hoàng, tuy nói đề thi lần này là do Tần Liệt tiết lộ, nhưng các thế gia khác cũng tham gia, bọn họ đều là đồng phạm. Hoàng đế lạnh lùng nói theo ý của con, lẽ nào trẫm phải bắt giữ hết các thế gia trong thành Thịnh Kinh này sao? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, bọn họ phạm pháp. Lẽ nào không nên bắt sao? Sắc mặt hoàng đế ngày càng trầm xuống. Con ngốc thật hay giả ngốc? Lẽ nào con không biết tính nết của đám thế gia đó sao? Bình thường bọn chúng cấu kết thông đồng với nhau, nếu trẫm muốn bắt hết bọn chúng chẳng phải sẽ bắt tay tạo phản sao? Lời này không phải đe dọa. Tiền triều cũng từng có tiền lệ các thế gia vì chán ghét hoàng đế mà bắt tay tạo phản. Đám thế gia đại tộc này truyền thừa trăm năm. Ai cũng có nguồn lực và mối quan hệ hùng hậu. Nếu bọn chúng làm ầm lên thật, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Lạc Thanh Hàn chính vì biết phụ hoàng nương tay, nên bọn chúng ngày càng lộng hành, thậm chí còn dám thao túng khoa cử. Phụ hoàng, người hẳn là biết tầm quan trọng của khoa cử phải không? Khoa cử không chỉ để triều đình tuyển chọn nhân tài, mà còn là vũ khí để đối phó với các thế gia quý tộc. Nếu ngay cả vũ khí này cũng bị thế gia quý tộc phá hủy, sau này triều đình chỉ có thế gia quý tộc quyết định. Khi đó, ai là thiên tử? Ai là thần tử? Hoàng đế bị chọc trúng chỗ đau, trong lúc tức giận, ông cầm một quyển hồ sơ ném vào người Lạc Thanh Hàn. Con câm miệng. Lạc Thanh Hàn không tránh, để quyển hồ sơ đập vào đầu mình. Sau khi hồ sơ rơi xuống đất phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt. Trong mắt hắn thoáng qua chút bi thương. Phụ hoàng, nhi thần biết người kiên dè, người không muốn chọi cứng với các thế gia, sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sẽ tạo phản. Nhưng người cũng nên biết, một mực nhẫn nhịn chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến dã tâm của bọn họ ngày càng lớn, bọn họ sẽ ngày càng lộng hành. Sắc mặt hoàng đế vẫn rất khó coi, nhưng không có ý phản bác. Lạc Thanh Hàn khẩn thiết nói lần này là một cơ hội, chúng ta có thể nhân cơ hội này dạy cho các thế gia một bài học, dù chúng ta không thể nhổ tận gốc, nhưng ít nhất cũng có thể răn đe, khiến bọn họ kiềm chế lại đôi chút. Hoàng đế im lặng. Lạc Thanh Hàn phụ hoàng, người từng dạy nhi thần, cân bằng ân huệ và uy nghiêm mới là đạo làm vua, người đã ban đủ ân huệ cho các thế gia, bây giờ người cũng nên để bọn họ biết được uy nghiêm của đế vương. Không phải hoàng đế không biết đạo lý này, chẳng qua ông đã lớn tuổi. Những tham vọng cao cả trước kia từ lâu đã không còn, giờ ông chỉ muốn an ổn làm hoàng đế, không cầu có công, chỉ cầu không tội. Tức giận trên mặt ông dần tan đi, vẻ mặt trở nên mệt mỏi. Trẫm cần suy nghĩ lại. Lạc Thanh Hàn nhi thần sẽ quỳ ở đây, phụ hoàng có thể từ từ suy nghĩ, khi nào người suy nghĩ kỹ, thì khi đó nhi thần sẽ đứng dậy. Hoàng đế tức thì nổi giận con đang uy hiếp trẫm. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhi thần không dám. Con muốn quỳ thì quỳ, trẫm muốn xem con có thể chịu được bao lâu. Nói xong, hoàng đế hậm hực bỏ đi. Ông Sa Sầm sắc mặt trở về tẩm cung. Vạn Tiệp Dư vội nghênh đón, thấy nét mặt Sa Sầm của hoàng đế, nàng giật mình. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng đế cười lạnh, trẫm sinh được một đứa con trai ngoan, còn chưa học đi đã đòi chạy. Vạn Tiệp Dư thăm dò hỏi là thái tử chọc người tức giận sao? Hoàng đế không trả lời. Ông ngồi bên giường, sắc mặt vẫn u ám, cả người toát ra khí ông đây rất không vui. Vạn Tiệp Dư than khổ trong lòng, lại không dám nói gì, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ ông thay y phục rồi nằm xuống. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhưng hoàng đế cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Một canh giờ sau, ông ngồi dậy, gọi Cam Phúc vào. Ngươi đi xem thử thái tử đã đi chưa? Cam Phúc vội nói nô tài cho người canh giữ ngoài trắc điện, thái tử chưa đi, vẫn còn đang quỳ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 505, C505, cầu xin phụ hoàng toại nguyện. Cam Phúc tưởng hoàng đế sẽ đi gặp thái tử, nhưng hoàng đế chỉ ngồi đó một lúc rồi nằm xuống, xem dáng vẻ là sẽ ngủ tiếp. Cam Phúc không hiểu hoàng đế đang nghĩ gì, hắn không dám hỏi nhiều, bước tới thổi tắt nến, rồi rón rén ra ngoài. Cứ thế an tĩnh thêm một canh giờ. Hoàng đế lại gọi Cam Phúc vào hỏi tình hình của thái tử. Cam Phúc thành thật trả lời thái tử vẫn đang quỳ ở trắc điện, chưa từng động đậy. Lúc này, cơn giận trong lòng hoàng đế đã nguôi ngoai. Ông ngồi trên giường, mặt không biểu cảm. Vạn Tiệp Dư bị đánh thức, nàng nhìn không ra vui giận của hoàng đế, do dự một hồi mới thận trọng khuyên nhủ. Bệ hạ, hay là phái người đi khuyên thái tử? Hoàng đế nhìn nàng khuyên thế nào? Vạn Tiệp Dư nhẹ giọng nói đương nhiên là khuyên ngài ấy thông cảm cho ngài một chút. Giữa hai cha con không có thù hận, dù ngài và thái tử có chút mâu thuẫn, một lát cũng sẽ qua hết. Dù thế nào thì ngài vẫn luôn yêu thương che chở thái tử, mọi chuyện ngài làm đều vì tốt cho ngài ấy. Hoàng đế nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của nàng, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Nàng cảm thấy trẫm già rồi sao? Vạn Tiệp Dư quở trách nói sao bệ hạ lại nghĩ như vậy? Bệ hạ đang ở tuổi tráng niên, khí phách hiên ngang. Thần dân trong thiên hạ đều khuất phục dưới uy nghiêm của ngài. Nếu ngài thế này còn gọi là già, vậy các đại thần trong triều không phải sắp nhập thổ rồi sao? Hoàng đế cười nói nàng còn dám mang đại thần trong triều ra đùa giỡn, gan không nhỏ. Vạn Tiệp Dư vặn vẹo thân thể, quỳ bên giường hành lễ, nhẹ giọng nói thần thiếp nhất thời nhanh miệng, xin bệ hạ thứ lỗi. Lời riêng tư trong phòng, hoàng đế đương nhiên sẽ không xem là thật. Ông nhéo mặt Vạn Tiệp Dư, tâm trạng cũng tốt hơn. Gần đây, ông thường lật thẻ bài của Vạn Tiệp Dư, không chỉ vì Vạn Tiệp Dư trẻ trung xinh đẹp, mà còn vì nàng thông minh lanh trí, biết nhìn sắc mặt, là một đóa hoa xinh đẹp hiếm thấy. Hoàng đế đứng dậy xuống giường. Vạn Tiệp Dư cũng nhanh chóng xuống giường,

kiếm này là kiếm của Thái Tổ Hoàng Đế, dù cũ nhưng vẫn rất bén, một chút sơ suất là có thể khiến máu của ngươi rơi ngay tại chỗ. Lạc Vân Hiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ lưỡi kiếm, khuôn mặt của y ngày càng khó coi. Ngươi dẫn người xông vào trường thi, làm hỏng kỳ thi năm nay, ngươi không sợ sĩ tử trong thiên hạ trách tội sao? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, người làm hỏng thật sự không phải là ngươi sao? Lạc Vân Hiên cười lạnh, ngươi rơi vào đường cùng, bắt đầu cắn bậy bạ sao? Lạc Thanh Hàn phớt lờ lời châm chọc của y, bình tĩnh nói, lầu Đông Lai đã bị hình bộ khám xét, trưởng quầy và người làm của lầu Đông Lai cũng đã bị bắt. Ngươi đoán xem, ta tra được gì từ lầu Đông Lai? Nụ cười trên mặt Lạc Vân Hiên đông cứng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Trưởng quầy của lầu Đông Lai đã khai hết mọi chuyện, bao gồm sát thủ mà ngươi phái đến giết ông ấy cũng đã khai rồi. Ngươi mới là chủ nhân đằng sau lầu Đông Lai, khi Tần Ổn tổ chức hội thơ ở đó, đã vô tình làm mất một cuốn kinh dịch, chuyện này là do trưởng quầy nói với ngươi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 509, C509, cấu kết. Với sự thông minh của ngươi, nhất định sẽ nghi ngờ cuốn kinh dịch kia có vấn đề. Cái chết của Lý Quý vào ngày hôm sau càng khẳng định suy đoán của ngươi. Kế đó, ngươi nghĩ cách tìm một cuốn kinh dịch tương tự, tương kế tự kế, cầm nó đi cáo trạng với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng tức giận, khiển trách ta và Tần Liệt trước mặt nhiều người, ngươi nhân cơ hội đề nghị đổi đề thi, Phụ Hoàng thuận thế đó để ngươi đảm nhận vị trí quan chủ khảo. Vốn ta vẫn còn nghi hoặc, nếu ngươi chỉ tương kế tự kế, thì không cần giết người diệt khẩu. Suy cho cùng, Tần Liệt mới là người thật sự tiết lộ đề thi. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi cùng lắm chỉ thuận nước để thuyền, dù chuyện bại lộ, cũng sẽ không bị trách phạt gì nhiều. Kết quả thì sao, ngươi đang ở trường thi nhưng vẫn mạo hiểm sai người đi giết người diệt khẩu, điều này có nghĩa là gì? Sắc mặt Lạc Vân Hiên tái nhợt, không lên tiếng. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm vào mắt y nói tiếp. Cho thấy ngươi đang gấp, ngươi sợ người khác biết quan hệ giữa ngươi và lầu Đông Lai, càng sợ bị người khác biết ngươi có qua lại với Tần Liệt. Ngươi không chỉ thuận nước để thuyền, mà sau đó còn tham gia vào chuyện làm lộ đề thi. Ngươi cấu kết với bọn chúng, bắt tay hủy hoại căn cơ của Vương Triều Đại Thịnh. Lạc Vân Hiên siết chặt tay thành đấm, lớn tiếng phản bác. Ta không có. Ngươi nói bậy. Tất cả đều là suy đoán của ngươi, ngươi ăn nói lung tung. Lạc Thanh Hàn, ngươi muốn chứng cứ. Đợi đi, sẽ có chứng cứ nhanh thôi. Giọng hai người không nhỏ. Tất cả giám khảo đứng bên cạnh đều nghe thấy. Mọi người kinh ngạc nhìn hai huynh đệ, tự hỏi ai nói thật, ai nói dối. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Trời sắp sáng, thời hạn ba ngày sắp hết. Triệu Hiền chạy nhanh trở ra, lớn giọng nói. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Mạc tướng đã hạ lệnh cho người lục soát tất cả các sĩ tử, tìm được 15 sĩ tử có đáp án. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngày đầu tiên của kỳ thi, khi các sĩ tử vào trường thi đã trải qua cuộc lục soát và kiểm tra nghiêm ngặt, theo lý mà nói không sĩ tử nào có đáp án mới phải. Lạc Thanh Hàn không hỏi những sĩ tử kia làm sao vượt qua kiểm tra mà vào được trường thi, hắn tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói. Mang đáp án mà bọn chúng giấu tới đây. Sĩ tử có rất nhiều cách để giấu, có người khắc chữ lên hạt gạo, có người nhét giấy vào ruột bút, có người nhét giấy vào giữa các lớp đệm giày. Triệu Hiền tịch thu tất cả. Giao chúng cho Thái tử. Lạc Thanh Hàn kiểm tra từng tờ, phát hiện nội dung trên giấy tương tự đáp án. Hắn nhìn Lạc Vân Hiên đang đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Nhị Hoàng huynh có muốn xem nội dung trong đây là gì không? Cả người Lạc Vân Hiên cứng ngắc, đứng bất động, trán toát mồ hôi lạnh. Thấy y không nhúc nhích, Lạc Thanh Hàn cũng không ép buộc, quay sang gọi các giám khảo khác tới xem. Các giám khảo tập trung lại cẩn thận kiểm tra. Khi bọn họ phát hiện những tờ giấy này có nội dung tương tự, sắc mặt không ngừng thay đổi. Trước kỳ thi, không ai biết đề thi là gì, kể cả khi sĩ tử mang đáp án vào, thì nội dung đáp án cũng phải khác. Nhưng bây giờ đáp án tương tự nhau, điều đó có nghĩa bọn chúng đã biết trước đề thi, chuẩn bị trước đáp án cần dùng trong kỳ thi. Còn suy đoán có đúng hay không, cứ kiểm tra câu hỏi của một số bài thi tiếp theo là biết. Đề thi luôn được niêm phong, chỉ có một chìa khóa ở trên người chủ khảo Lạc Vân Hiên. Mọi người nhìn Lạc Vân Hiên. Lạc Vân Hiên sắp đứng không vững. Y khó khăn nói theo quy định, chỉ khi đến giờ thi mới được lấy đề thi. Bây giờ vẫn chưa đến giờ thi, ta không thể lấy đề thi ra được. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Lạc Vân Hiên mím môi im lặng. Lạc Thanh Hàn, chuyện này ta đã bẩm báo với phụ hoàng cũng cho phép ta tùy tình hình mà xử lý. Đây là lệnh bài do phụ hoàng đưa ta. Hắn lấy một lệnh bài vàng kim từ trong ngực. Mọi người nhìn kỹ, đúng là vật ngự ban. Lạc Vân Hiên lúc này không còn cách nào khác, sắc mặt tái mét giao chìa khóa. Lạc Thanh Hàn lấy được chìa khóa, tự mình mở phòng chứa đề thi, lấy đề thi mở ra. Các giám khảo đều tập trung lại xem. Thấy vậy, mọi người im lặng. Các câu hỏi hoàn toàn khớp với đáp án mà sĩ tử mang vào. Các sĩ tử đó chắc chắn đã biết đề thi, chuẩn bị sẵn đáp án rồi lén mang vào trường thi. Vậy vấn đề đến rồi. Làm sao bọn chúng biết đề thi? Trước đó đề thi do Thái tử và Tần Liệt ra bị lộ, cho nên Hoàng đế và Nhị Hoàng tử lập tức đổi đề thi. Như vậy chỉ có Hoàng đế và Nhị Hoàng tử biết đề thi mới. Hoàng đế không thể nào tiết lộ đề thi, vậy nghi phạm chỉ còn lại Nhị Hoàng tử. Nghĩ tới đây, mọi người lại nhìn về phía Nhị Hoàng tử Lạc Vân Hiên, trong mắt đầy nghi ngờ. Chứng cứ rành rành trước mắt, Lạc Vân Hiên biết lần này mình khó thoát, y cười thê lương. Mặc kệ các người tin hay không, ta thật sự không có tiết lộ đề thi. Lạc Thanh Hàn sai người thu lại chứng cứ, lạnh lùng nói, mặc kệ là ai tiết lộ đề thi, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Lạc Vân Hiên không còn gì để nói. Y là chủ khảo, bây giờ phạm phải sai lầm lớn như vậy, dù có biện giải thế nào cũng không tìm được lý do thoái thác. Các sĩ tử gian lận đều bị bắt, các sĩ tử còn lại thì ở trong phòng thi của mình chờ chỉ thị tiếp theo của triều đình. Khi Lạc Vân Hiên bị Ngọc Lân vệ đưa ra khỏi trường thi, đường chân trời vừa lúc xuất hiện một vầng sáng. Y không khỏi liếc nhìn bầu trời. Y đánh giá thấp Thái tử rồi. Đến hình bộ. Lạc Vân Hiên bị nhốt một mình. Lạc Thanh Hàn tạm thời không định thẩm vấn y. 15 sĩ tử gian lận bị thẩm vấn từng người một. Bọn chúng đều xuất thân thế gia, ngày thường sống trong nhung lụa, bây giờ bị xích trong ngục, trong lòng có hơi hoảng sợ. Trong số đó có mấy người kêu gào đòi gặp người nhà. Bọn chúng xuất thân thế gia, trong nhà ít nhiều cũng có người thân làm quan trong triều, chỉ cần người nhà đồng ý giúp đỡ thì có thể thuận lợi thoát thân. Nhưng Thái tử vốn không cho bọn chúng cơ hội đưa tin ra ngoài. Thái tử chỉ cho bọn chúng hai cách. Một là chủ động nhận tội. Hai là dùng hình rồi nhận tội. Đám công tử thế gia được nung chiều này đâu chịu nổi khổ như vậy, mới dùng hình lần đầu đã chịu không nổi, đồng loạt khóc lóc nhận tội. Trong chớp mắt, 15 bản khẩu cung với dấu tay đỏ tươi ra lò. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 510, C510, xử phạt Nhị Hoàng tử. Có số khẩu cung này, Lạc Thanh Hàn có thể kết tội 15 người này. Theo luật pháp của Vương Triều Đại Thịnh, người gian lận trong khoa cử sẽ bị hủy toàn bộ điểm số và tước tư cách tham gia khoa cử suốt đời. Nhưng đó chỉ mới là hình phạt cho tội gian lận. Bọn chúng còn hối lộ giám khảo, trộm đề thi, tội này còn nghiêm trọng hơn gian lận. Theo luật, hối lộ mệnh quan triều đình sẽ bị chém ngang lưng. Khi Lạc Thanh Hàn quyết định chém những người này, Đổng Minh Xuân không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ, ngài nên suy nghĩ kỹ. Nếu bản án này được đưa ra, có nghĩa là Thái tử đã cùng lúc đắc tội mười mấy thế gia. Lạc Thanh Hàn phớt lờ lời khuyên của ông, trực tiếp đóng ấn Thái tử vào bản án. Đổng Minh Xuân nhìn bản án trước mặt, nghĩ tới chuyện tiếp theo xảy ra, trên người toát mồ hôi lạnh. Khi Thái tử cầm khẩu cung và bản án đến cung Vị Ương đã là giờ thìn. Có 20 người đang quỳ trước cổng cung Vị Ương. Lạc Thanh Hàn nhìn kỹ, chính là người nhà của 15 sĩ tử gian lận. Bọn họ đã biết chuyện con cháu nhà mình bị bắt quả tang gian lận khoa cử, nên vào cung cầu kiến hoàng đế, xin hoàng đế giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho con cháu không hiểu chuyện. Tuy nhiên, hoàng đế nói mình bị bệnh, không chịu lộ mặt. Bọn họ hết cách, đành quỳ bên ngoài cung Vị Ương, muốn dùng cách này để hoàng đế cảm động. Kết quả, bọn họ chưa đợi được hoàng đế bớt giận, lại thấy Thái tử đến. Lúc bọn họ thấy Thái tử xuất hiện, ánh mắt tức thì trở nên không thiện cảm. Lạc Thanh Hàn cảm nhận được đám người này rất hận hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn đi ngang qua đám người này bước vào cung Vị Ương, khấu kiến hoàng đế, trình lên khẩu cung và bản án của mình. Hoàng đế nhìn những thứ được trình lên, im lặng hồi lâu mới nói. Chính chủ, rủ bạn đọc chung TRQNN. Con quyết định làm như vậy.